Chương 1040 tối cường thăng cấp hệ thống. Chinh phục thiên tinh. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1043, chinh phục thiên tinh nhân đều chịu, vậy hắn còn có cái gì có thể nói đây? Thiên tinh trường kiếm vừa thu lại, đi về phía trước một bước, KT, hai chân phát run, dưới quần đau nhức, cơ hồ là đứng không vững, đi bộ đều là một bước một bước, Long Phi có chút tự trách, này cũng muốn trách hắn kinh nghiệm chưa đủ, mới vừa rồi cũng tự mình. Quá mãnh liệt đụng mới có thể đưa đến thành như vậy, lòng tốt đạo, kệ ta. Nghe nói nữ nhân lần đầu tiên sẽ đặc biệt đau, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút mới được. Ngươi còn nói. Thiên tinh trừng hai mắt một cái, chết nhìn chồng chọc Long Phi, khí cả người run rẩy, liền hận không được đem Long Phi giết chết như thế. Long Phi đạo, kệ ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, nghỉ ngơi một chút sẽ rời đi. Thiên tinh cũng không để ý tới, chịu đựng đau nhất hướng rừng cây nhỏ đi ra ngoài, nhịp bước một bước một bước. Cũng không biết Long Phi có phải hay không dùng sức quá mạnh, hay là chớ nguyên nhân gì, nàng hông hạ lưu ra một tia máu tươi, Long Phi thấy vậy trực tiếp ngăn lại nàng, thể mệnh lệnh giọng đạo, ở ngươi bây giờ phải nghỉ ngơi. Không cần ngươi quan tâm. Thiên tinh trừng hai mắt một cái, hung hăng nhìn chằm chằm Long Phi lại không để ý tới nhiều như vậy, ôm nàng lên, bá đạo nói, ở ngươi bây giờ là nữ nhân ta dựa vào cái gì đừng để ý đến ngươi. Cưỡng ép đem thiên tinh ôm vào trong ngực, thiên tinh gắng sức giãy giụa. Hai quả đấm hung hăng đánh vào Long Phi ngực, rồi buông ta ra, ngươi buông ta ra, thiên tinh gào thét, hốc mắt ướt át, Long Phi lại càng ôm càng chặt, ngực bị thiên tinh cho chù y phát rách, nhưng là chính là không có buông tay, đưa nàng gắt gao ôm lấy, cuối cùng chặt thiên tinh động đạn không được, thiên tinh cũng theo đó tan vỡ, cũng không chịu được nữa, gào khóc đứng lên, Long Phi cũng là thương tiếc. Buông lỏng một chút, thầm nói, e loại nhịp điệu này mới đúng chứ. Nữ nhân kiên cường nữa, nàng cũng là nữ nhân. Chính mình tối bảo vật quý giá không, nàng còn làm bộ kiên cường, cắn hàm răng tiếp tục gánh vác, có thể gánh bao lâu. Thiên tinh khóc lớn lên, liếc nhìn đến Long Phi mặt bên, đột nhiên, nàng cắn xuống một cái, cắn lấy Long Phi trên thịt, cố gắng không để cho mình khóc ra thành tiếng kể tê. Long Phi mảnh hít một hơi khí lạnh, không có buông tay, không có để cho đau, thậm chí ngay cả chân mày cũng không có chặt một chút, mặc cho thiên tinh. Cắn chính mình, nhìn nàng nước mắt, nghĩ đến nàng mới vừa rồi đi bộ dáng vẻ. Long Phi thương tiếc, bất kể nói thế nào, nàng là Long Phi chân chính trên ý nghĩa một nữ nhân đầu tiên, bất kể nói thế nào, Long Phi đều phải vì chính mình làm sự tình chịu trách nhiệm, bất kể là từ cái gì con mắt, hắn đều phải phụ trách, một miếng thịt đều phải bị cắn tới, Long Phi dù là không có phát ra cái gì thần sắc thống khổ, cuối cùng thiên tinh cũng buồn bực, cũng có chút buông lỏng một chút, dừng lại khóc tỉ tê. Thấp giọng hỏi e không đau sao? Đau. Rất đau. Bất quá, bị chính mình nữ nhân cắn. Đó cũng là một niềm hạnh phúc, bao nhiêu người yêu cầu cũng cầu không được sự tình đây. Long Phi nhìn ngực Lý An lắng xuống thiên tinh, đạo, nghĩ hết giận sao? Thiên tinh đầu một bên, trong ánh mắt còn kháng cự cái này mới vừa quen vẫn chưa tới một ngày nam nhân, đạo, nghĩ có thể thả ta xuống sao? Ta sẽ nghỉ ngơi. Long Phi đem thiên tinh để xuống, thiên tinh dựa lưng vào đại thụ ngồi xuống, khắp khuôn mặt là nước mắt, cặp mắt có chút hợp lại, nghỉ ngơi, Long Phi đạo. Ở ngươi ở đây nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta đi tìm một chút ăn. Nói xong, Long Phi liền chui vào trong rừng rậm, thiên tinh chắc chắn Long Phi biến mất mới mở hai mắt ra, nhìn Long Phi biến mất phương hướng, nàng ánh mắt rất là phức tạp, suy nghĩ cũng là hỗn loạn tưng bừng, bất quá nàng tâm lý rất rõ, nếu như không phải là Long Phi, nàng đã sớm bị tam trưởng lão cho giết, nếu như không phải là Long Phi, nàng bây giờ đã chết, ở nàng hôn mê phát sinh sự tình thật ra thì nàng đều rất rõ, Long Phi ở nàng trong óc nói chuyện, nàng cũng nghe đến, chẳng qua là trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, thiên tinh nhẹ nhàng cắn một môi dưới, hai quả đấm nặng nề nắm chặt, đứng lên thân đến, mấy giây sau khi, nàng lại lần nữa trở về ngồi, thiên huyền chạy trốn, tam trưởng lão người đuổi theo giết, nàng đối với thiên huyền biết, nếu như hắn thành công chạy trốn, nhất định sẽ nói mình làm phản, đầu nhập vào tam trưởng lão, mang hoang thành khả năng không thể quay về, nếu như hắn bị giết, tự mình thân là đội trưởng lại không có bảo vệ tốt hắn, trách nhiệm này khó. Khăn từ kỳ cửu, sư tôn nhất định sẽ nặng nề trách phạt nàng, kể bất kể như thế nào. Ta đều phải về mang hoang thành một chuyến, tam trưởng lão khẳng định không là một người, phía sau khẳng định còn có người. Thiên tinh quyết định, mang hoang thành nhất định là nguy cơ tứ phía, có thể nàng nhất định phải trở về, nàng còn có đồ trọng yếu ở mang hoang thành, Long Phi tiến vào rừng rậm, cũng không có để mặc cho thiên tinh một người ở nơi nào mà là phái âm binh thủ hộ, biết được thiên tinh không có chạy trốn. Hắn tâm có chút buông lỏng một chút, thiên tinh loại biểu hiện này hẳn là nàng tiếp nhận thực tế. Nửa giờ sau, Long Phi từ trong rừng rậm đi ra, khiêng một cái dọn dẹp sạch sẽ giả thú, còn có mấy bụi. chữa thương dùng linh thảo, nổi lửa, bắt lên vỉ nướng, không bao lâu, giả thú thịt bắp đùi liền phát ra khét thơm vị, vãi lên một ít muối ăn, hơn nữa một ít gia vị, mùi thơm tràn ra, câu khởi trong bụng hồi trùng. Long Phi xé một khối kế thịt đưa cho Thiên Tinh, đạo, lên nếm nếm mùi. Tiến vào tiên vực sau khi, Long Phi cũng rất ít thịt nướng, nhìn dầu tí tách, tiêu mùi thơm khắp nơi thịt nướng, Thiên Tinh muốn cự tuyệt, nhưng là bụng lại xì xào kêu loạn bán đứng nàng, nhận lấy thịt nướng, nhẹ nhàng nếm một cái, nhưng là cũng bởi vì một hớp này, nàng cả người cũng đợi ở, ngay sau đó ăn ngấu nghiến, ăn là miệng đầy bóng loáng, dáng vẻ nhìn qua giống như là tiểu hoa miêu như thế. Long Phi đạo, ở ngươi ăn từ từ, còn rất nhiều đâu rồi, biệt nóng đến. Thiên Tinh hoàn toàn không để ý, thậm chí ngay cả lúc nói chuyện đang lúc cũng không có, ý vị cuồng ăn. Long Phi trong lúc này xuất ra Thanh Long đỉnh đem kia mấy bụi cây linh thảo luyện chế thành thượng phẩm chữa thương đan, đạo, cái này cái chữa thương đan đối với vết thương ngươi khép lại có trợ giúp. Thiên Tinh nhìn Long Phi liếc mắt, trong ánh mắt không có trước lúc trước cái loại này lạnh giá, cướp lấy là một loại làm rung động. Thiên Tinh nhận lấy đan dược đạo, kệ đừng tưởng rằng một hồi thịt nướng liền đem ta cho thu mua, ta cho ngươi biết còn không có, ít nhất muốn 3 ngừng thịt nướng. Không được. 10 bữa ăn, muốn 10 bữa ăn mới được. Long Phi nhìn Thiên Tinh đạo, kệ cả đời đều được. Thiên Tinh nhìn Long Phi, ánh mắt chớp động. Bởi vì Long Phi một câu nói nội tâm của nàng làm rung động rối tinh rối mù, nhưng là phần này làm rung động nàng chung giấu ở trong lòng cũng không có biểu lộ ra, bởi vì hắn là Long Phi, bởi vì mang hoang khu vực những thứ kia tiến hóa người, thiên gia cũng phải đối phó người chính là Long Phi, chỉ cần Long Phi mở ra Long vực, Long Phi sẽ chết, nghĩ tới những thứ này, Thiên Tinh mắt rưng rưng nước mắt, có chút không khống chế được. Long Phi cười nói, kệ thế. Nào làm rung động thành như vậy, không phải là thịt nướng mà, ngươi muốn ăn bao nhiêu? Ta cho ngươi nướng bao nhiêu, ăn thành mập mạp heo cũng không quan hệ. Ta nuôi lên. Thiên Tinh trầm mặt xuống, nửa giờ sau, thịt nướng ăn sạch, Long Phi khẽ nói, hiện tại đến nửa chính sự thời điểm. Số từ, 1814.